Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 14, Hoàng Đình chân kinh, tàn phiến. Thiệu Dương không yên lòng lại đánh hai cái, phân biệt đánh ra 16-1, 10-0 chiến tích, lần nữa đem 5 người trò chơi biến thành một mình hắn kịch một vai. Cúng bái đại thần thêm cái hảo hữu được chứ? Ta là muội tử, cầu mang, ngoặc kép, trong trò chơi xứng đôi đến đồng đội đều ở nơi đó nhao nhao phát ra tin tức như vậy. Lộ Bình vậy thập phần hưng phấn, hắn thắng liền 3 thanh, đem buổi chiều rơi tinh đều đánh trở về. Lúc này liền muốn lôi kéo Thiệu Dương tiếp tục, nhưng Thiệu Dương lại đứng dậy, tắt đi trò chơi, ta dự định đi ra. Lộ Bình ngạc nhiên, hiện tại vẫn chưa tới quán nét bao ban đêm thời gian đâu. Sớm như vậy ra ngoài làm gì? Thiệu Dương, ngoặc kép, đối với mình vị này cùng phòng não mạch kín quả thực im lặng. Thiệu Dương nói, ra ngoài đi dạo, Lộ Bình nói liên tục, có cái gì tốt chuyện, còn không bằng lại đánh mấy cái. Thiệu Dương dứt khoát nắm lên 2 quyển sách, ta đi đồ thư quán. Lộ Bình nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng Thiệu Dương làm cùng phòng đều đã 1 năm. Bao lâu gặp qua hắn như thế, chăm chỉ, rồi. Mùa hè này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại nói Thiệu Dương từ ký túc xá đi ra. Nghĩ nghĩ, liền đi thao trường, định tìm địa phương luyện xuống mấy loại cơ bản kỹ xảo. Kết quả đến trên bãi tập, lại phát hiện người người nhốn nháo. Đầu đầu cũng có người. Thiệu Dương còn không có luyện tập 2 lần, liền đưa tới không ít người vây xem, cho dù là người bình thường đều có thể chú ý tới Thiệu Dương khác biệt. Thiệu Dương không khỏi nhíu một cái lông mày, thu hồi tư thế từ thao trường đi ra. Hắn cũng không muốn bị người xem như con khỉ ở nơi đó nhìn. Chỉ là đại học vốn là nhân khẩu tập trung nhất khu vực một trong. Hắn chỗ đế đô đại học khoa học tự nhiên, lại ở vào đế đô đại học thành, người tự nhiên càng nhiều. Muốn tìm một chỗ thanh tịnh địa phương thật đúng là không dễ dàng như vậy. Thiệu Dương chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ luyện tập, quay đầu đi đồ thư quán. Đáy lòng của hắn có cái tính toán, đế đô đại học khoa học tự nhiên đồ thư quán, đế đô đại học khoa học tự nhiên cũng là quốc gia 211 trọng điểm đại học một trong. Đồ thư quán trải qua tuần tự 4 lần cải tạo, bây giờ tàng thư đã vượt qua 2 triệu sách, mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh ở chỗ này học tập, đọc, tại biển sách bên trong rong chơi. Thiệu Dương tiến vào đồ thư quán, thẳng đến cổ tịch khu vực, cầm lấy từng quyển thật dày cổ tịch lật xem. Hắn đầu tiên nhìn chính là đạo gia, Phật gia điển tịch, chỉ cần có một ít tương quan, hắn đều sẽ cầm lên đại khái đọc qua một phen. Đế đô đại học khoa học tự nhiên trong tiệm sách phương diện này tàng thư đương nhiên không coi là nhiều, nhưng cũng có tương đương số lượng, cho dù là qua loa xem một lần, chỉ sợ cũng cần đại lượng thời gian, nhưng Thiệu Dương lật xem tốc độ cũng rất nhanh. Cơ hồ là một mắt 10 trang đang nhìn, cũng may người bên cạnh cũng không nhiều, nếu không không thiếu được sẽ có chút khác biệt. Nơi đó có nhìn như vậy sách, nhưng kỳ thật Thiệu Dương mặt ngoài đang đọc sách, kỳ thật lại tại nhìn trước mắt màn hình, không có phản ứng, còn không có phản ứng. Thiệu Dương liên tiếp bay qua 10-mấy vốn, đều không có bất kỳ phản ứng nào, để hắn đáy lòng hơi có chút dao động. Chính mình trước đó phỏng đoán không phải là sai a. Bất quá, tại hắn lại lật lên một bản, đúng lúc là Hoàng Đình Kinh. Thiệu Dương mới chỉ lật vài tờ, trước mắt hắn màn hình liền xuất hiện biến hóa phát động công quyết, Hoàng Đình chân kinh, tàn phiến, chưa nhập môn, Hoàng Đình Kinh. Thiệu Dương ít nhiều cũng biết một chút, đây là một bản đạo gia kinh điển điển tịch, cũng tỉ như Phong Thần Diễn Nghĩa, bên trong liền có Bồ Đoàn Tĩnh Tòa, đọc diễn cảm Hoàng Đình, chờ tiếng nói. Cho dù là trong thế giới phong thần, những cái kia đại năng đều đem Hoàng Đình Kinh coi là tùy thân thường ngày đọc điển tịch. Thiệu Dương lập tức tinh thần đại chấn. Hắn đến đồ thư quán lật xem những thứ này điển tịch. Không phải là vì từ trong tìm tới một ít đối với mình có viện trợ nội dung sao? Trước đó Thiệu Dương vậy cho rằng những tin đồn này bên trong đạo gia điển tịch chỉ sợ đều là giả. Nhưng có lần này mảnh vỡ thời gian bên trong kinh lịch, Thiệu Dương tự nhiên là bắt đầu hoài nghi, sẽ có hay không có chút điển tịch thật tồn tại, chỉ là bị khó phân thật giả biển sách bao phủ, thật giả khó phân biệt, như là Giản Lâm nói, qua lại lịch sử cũng không phải là bọn hắn biết đơn giản như vậy. Có thật nhiều chôn vùi tại thời gian bên trong, đương nhiên, nếu là người bên ngoài, chỉ sợ rất khó từ cái này phong phú. Thật thật giả giả trộn lẫn vô số trong điển tịch, tìm tới chân chính, đối với tu luyện hữu dụng điển tịch, cho nên trước đó cơ hồ không có người nghĩ tới con đường này. Nhưng Thiệu Dương khác biệt, hắn có trước mắt cái này màn hình nhắc nhở, lại cho hắn một đầu đường tắt. Thiệu Dương lúc này đem Hoàng Đình Kinh lấy ra, cầm tới một bên cẩn thận nghiên cứu. Hắn chỗ nhìn cái này vốn nhưng thật ra là Hoàng Đình Kinh tập chú thích, Đường Đại Lương Khâu Tử bọn người chú thích, ngôn ngữ 10 phần tối nghĩa khó hiểu. Thiệu Dương lại không có quá thâm hậu cổ văn cơ sở, càng không có đạo gia lý luận nền tảng. Dù là hắn tu luyện qua Vân Trung Ấn Pháp, nhưng rất nhiều nơi cũng là biết thế nào mà không biết tại sao, cho nên xem ra không nhiều lắm một hồi liền đã nhức đầu 3 vòng. Thật vất vả kiên trì tỉ mỉ lật nhìn một lần, cúi đầu xem xét, biểu hiện trên màn ảnh vẫn là Hoàng Đình Chân Kinh tàn phiến. Chưa nhập môn, hẳn là còn muốn sáng tỏ ý tứ mới được. Thiệu Dương nhíu mày, hắn đem ý niệm tập trung đi lên, bắt đầu dùng chiếu lại công năng. Trước đó đọc qua văn tự nổi lên, nhưng mà cái này Hoàng Đình Chân Kinh y nguyên vẫn là chưa nhập môn. Xem ra còn thiếu một ít cái gì. Thiệu Dương bất đắc dĩ. Thiệu Dương, lại nói ngay tại hắn suy tư lúc, bên cạnh chợt truyền đến một kinh hỉ thấp giọng hô âm thanh, có chút quen tai. Thiệu Dương nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, nhận biết trùng hợp chính là lần này cùng nhau tiến vào Vân Trung Tử Hiến Kiếm Giết Đát Kỷ mảnh vỡ thời gian bên trong nữ sinh kia, Nhan Quân. A, người tốt. Thiệu Dương thuận miệng báo cho biết. Nhan Quân ngạc nhiên nói liên tục, người tốt, người làm sao có cũng ở nơi đây, người cũng là Đế Đô Bách Khoa học sinh. Đúng vậy a. Thiệu Dương đã sớm nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại lên tiếng, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện. Nhan Quân ngược lại đáy lòng càng thêm bội phục, xem ra đại lão có thể tải mảnh vỡ thời gian mà biểu hiện xuất sắc như vậy không phải không nguyên nhân. Nhìn đại lão cái này chuyên chú trình độ, Nhan Quân nhìn trộm nhìn, nhận biết Thiệu Dương đang xem chính là Hoàng Đình Kinh tập chú thích. Nàng lập tức trong lòng hơi động, hẳn là những thứ này đối với tu luyện có viện trợ. Trong tiệm sách quyển sách này đương nhiên không chỉ một bản, cho nên Nhan Quân vậy lặng lẽ sờ sờ cầm một bản, an vị tại Thiệu Dương bên cạnh nhìn. Nửa giờ đi qua, Thiệu Dương lại lật nhìn mấy lần về sau, màn ảnh trước mắt bên trong nhắc nhở vẫn là tàn phiến. Chưa nhập môn, hắn không khỏi ủ rũ, xem ra chỉ dựa vào chính mình hiểu ý là không được. Hắn chính suy tư, vừa nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy Nhan Quân vậy ngồi tại bên cạnh hắn, trong tay vậy bưng lấy một bản Hoàng Đình Kinh tập chú thích, vẻ mặt chuyên chú nhìn xem. Nhan Quân rất nhanh phát giác, lập tức lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Thiệu Dương, ta... Nàng cảm thấy mình giống như là học lén Thiệu Dương kỹ xảo. Thiệu Dương lại không thèm để ý, ngược lại hiếu kỳ hỏi, Nhan Quân đồng học, ngươi có thể xem hiểu đại lão thế mà nhớ kỹ tên của ta? Nhan Quân đáy lòng nhảy cẫng cười nói, ta là ngành trung văn. Thiệu Dương giật mình, ngược lại là vừa vặn, hắn vốn là nghĩ đến muốn hay không tìm người thỉnh giáo một chút. Hắn khiêm tốn thỉnh giáo, có thể hay không cho ta đại khái giảng giải một chút. Nhan Quân có chút kỳ quái, nguyên lai hắn vậy mà xem không hiểu sao. Cái kia chẳng lẽ không phải nói, Thiệu Dương cũng không phải là dựa vào loại phương pháp này tới tu luyện rồi. Nhan Quân có chút thất vọng, bất quá vẫn là kiên nhẫn hướng Thiệu Dương giải thích. Đây là một bản đối với Hoàng Đình Kinh giải thích sách. Cái gọi là tập, chính là tập hợp, chú thích, chính là giải thích, kinh người, thường vậy, là giảng thuật căn bản nhất đạo lý. Mà loại này chú thích, chính là đối với mấy cái này kinh giải thích. Nhan Quân chậm rãi mà nói, Thiệu Dương mới hiểu được tới. Không phải Nhan Quân nói, hắn liền cái này tên sách đều nhìn không hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.